Glenn không nói nữa, hắn nghĩ rằng Feston sợ Ian rời đi, hóa ra không chỉ là như thế, lời nói của Feston rất lãnh đạm, vô cùng bình tĩnh, nhưng Glenn lại cảm thấy người đàn ông này nhất định rất yêu Ian, vì vậy mới lo lắng đến mức này. Feston không muốn làm cho Ian đau khổ, cũng chỉ đơn giản là như vậy mà thôi. PS2 bạn cứ tự nhiên như nhà cô có ai vậy, tội bạn Glenn cứ thấp thỏm lo âu con của mình bị xem phim PG. 18 cách chương.